Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thứ 295 chương Quân Mỹ Nhân không thấy hai. Hoa Ngọc Lan cánh hoa từng mảnh bay xuống, Bại Thi nhẹ bào bóng dáng từ từ đi xa, Vân Sơ cúi đầu nhìn chăm chú ngủ được hoàn toàn bất giác yêu nghiệt. Nhịn không được ôm hắn khởi lai phóng ở trên giường. Tốt xấu là một đóa lợi hại yêu hoa đâu. Liền dễ dàng như vậy ở nhân loại trước mặt ngủ được nặng như vậy. Nàng và Khúc Hoài Thương, liền như thế được tín nhiệm của hắn. Nhượng hắn ở trước mặt bọn họ loại này tín nhiệm được chẳng kiêng nể gì cả sao. Ngu ngốc, Vân Sơ nhẹ mắng một câu. Trong lòng đảo đồng tình khởi yêu nghiệt đến. Liền như thế cái có khi không có tiết tháo. Thường xuyên đùa so với được làm cho người ta dở khóc dở cười ra hòa. Lại nhiều người như vậy muốn tim của hắn, mà những thứ ấy tự dụ chính phái, nghĩ muốn giết yêu nghiệt bảo vệ thiên hạ muôn dân nhân. Mục đích thực sự, có hay không cũng là vì thủ tâm. Vân Sơ trào phúng câu môi, sợ rằng, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết đi, yêu nghiệt hỗn loạn ngủ mấy ngày, này trong lúc Vân Sơ uy hắn uống không ít máu. Yêu nghiệt chỉ có ở uống máu thời gian mới có vẻ tinh thần điểm. Còn lại thời gian đô phờ phạc, tình huống này nhượng Vân Sơ lo lắng chừng mấy ngày. Nhưng Khúc Hoài Thương lại nói, hắn đây là sắp tiến hóa. Vân Sơ lúc này mới yên tâm mơ siêu lại một lần uy yêu nghiệt uống đủ máu hậu. Yêu nghiệt trực tiếp rơi vào ngủ say chung, vì không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến yêu nghiệt tiến hóa. Khúc Hoài Thương tự mình bày cấm chế bảo vệ, điều này làm cho Vân Sơ nhìn chật chật xương kỳ, nhớ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Hoài Thương thời gian. Hắn còn khăng khăng muốn giết yêu nghiệt, cứu thiên hạ muôn dân đâu, bây giờ nhìn hắn đối yêu nghiệt, so với chính mình đối yêu nghiệt còn để tâm mơ siêu đẳng đẳng. Giết yêu nghiệt, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiểu Bạch lúc trước muốn giết yêu nghiệt, lẽ nào cũng là vì. Phật Liên Chi Tâm, này ý nghĩ nhất nảy lên trong óc, Vân Sơ lại lập tức lắc đầu, trông nàng lộn xộn nghĩ bậy cái gì, Tiểu Bạch sao có thể là loại người như vậy đâu, tương phản, năm lần bảy lượt cứu người của nàng còn là Tiểu Bạch đâu. Như thật là vì Phật Liên Chi Tâm, muốn động thủ cũng sớm động thủ, nhất định là bởi vì vẫn không có Quân Mỹ Nhân tin tức, làm cho nàng đầu óc cũng có điểm không bình thường. Nam Thành Học Viện rèn luyện học viên đại bộ phận cũng đã về tới trường học. Nghe nói người có tuổi cấp có mấy vị tính toán đánh dị hỏa linh chủ nghĩa. Tự ý rời khỏi đơn vị tiến ảo cảnh, sau lại cũng không ra quá. Trung niên cấp cũng có một vị học viên bị chết ở yêu thú trong miệng. Còn lần này tân sinh chung, các tổ tân sinh có không ít người bị thương. Nhượng trung niên cấp hòa người có tuổi cấp có chút không hiểu chính là. Làm tân sinh đại biểu đội trưởng Vân Sơ vậy mà mất tích. Không chỉ nàng, còn có cái kia hai tuổi đại đứa nhỏ, cùng với học viện Nam Thần Quân Hàn Nguyên cũng chưa từng xuất hiện. Tin tức nhất khuếch tán ra, toàn bộ học viện nữ học viên đô sôi trào. Cái gì, Hàn Nguyên học trưởng đã chết ở 10 vạn đại rừng rậm. Điều này sao có thể? Các ngươi đô về, Hàn Nguyên học trưởng thực lực mạnh như vậy. Lại sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Nói đúng là, các ngươi không muốn bởi vì đấu kỵ chúng ta Hàn Nguyên học trưởng liền nói hưu nói vượn a. Chúng ta Hàn Nguyên học trưởng là tuyệt đối sẽ không có việc gì, nghe nói tân sinh đại biểu đội. Trưởng Mạc Vân Sơ cũng đã chết nàng. Tử liền tử bái, vừa lúc, sau này không có nhân quấn quýt lấy Hàn Nguyên học trưởng. Hàn Nguyên học trưởng lại có thể khôi phục thân tự do, nghe nói hai tử kia cũng đã chết a. Ai, đáng tiếc, hắn mới nhiều đại a. Lần này rèn luyện không nên nhượng hắn đi, không có ai biết Vân Sơ và yêu nghiệt ở nơi nào mất. Tích, thấy bọn họ không về, tiện lợi làm đã chết. Biết đạo trước khi rời đi Vân Sơ và yêu nghiệt rốt cuộc đi nơi nào Tiêu Văn Thụy Ninh Tuyết Dung. Chờ người, cũng không có nói cho đạo sư. Bọn họ là đi dị hỏa linh địa phương, và Vân Sơ ký kết trung thành khế ước những học viên kia cao hứng nhất. Mạc Vân Sơ nếu như thật đã chết rồi, kia đại biểu cái gì? đại biểu bọn họ tự do a. Không cần lại bị trung thành 7 tháng trói buộc, muốn làm gì, Vân Sơ cô nương sẽ không, thật đã chết rồi đi. Tô Tử Dịch lén thời gian, nhịn không được chào hỏi Hữu. Mặc dù hắn và Vân Sơ quan hệ không tính là bằng hữu, nhưng hắn thật thưởng thức người kia, tuổi còn trẻ, không chỉ có thể thu phục Phật Liên, thực lực cũng phi thường cường đại, nếu quả thật cứ chết như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc, không có khả năng. Tiêu Văn Thụy không chút nghĩ ngợi đạo. Nàng chắc chắn sẽ không tử. Ninh Tuyết Dung liếc nhìn hắn một cái. Ta nói Tiêu Văn Thụy, không phải là thích nhân gia Vân Sơ cô nương đi. Tiêu Văn Thụy sắc mặt bỗng nhiên chướng được đỏ bừng, tức giận trừng Ninh Tuyết Dung liếc mắt một cái. Ngươi chớ nói nhảm, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu. Ninh Tuyết Dung khịt mũi. Bằng hữu, vậy ngươi khẩn trương như vậy làm chi? Tiêu Văn Thụy, trái lại viện trưởng Đan Thiên Hải còn tinh anh nhất ban trái lại tự mình qua đây dò hỏi. Các ngươi cũng không biết nha đầu kia đi nơi nào. Đan Thiên Hải hỏi, Tiêu Văn Thụy chờ người mặt tướng mạo coi, dường như muốn nói, lại có một chút do dự, lá hỏi thủy thấy tình trạng đó, mặt lôi xuống, trầm giọng nói, không cho phép giấu giếm, các ngươi thả tương biết, đô báo cho biết viện trưởng, bọn họ đành phải tương Vân Sơ và Yêu Nghiệt gặp phải Thiền Tông nhân. Hậu, cùng bọn họ ước định hảo tụ họp địa điểm gặp mặt. Liền đi theo Thiền Tông tông chủ chờ người cùng nhau ly khai sự tình nói cho Đan Thiên Hải. Thiền Tông tông chủ, Đan Thiên Hải loát râu trầm tư khoảnh khắc. Mới nói, lúc này đừng muốn lộ ra, lần này rèn luyện các ngươi tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng tu luyện là. Viện trưởng, nhượng những học viên kia rời đi sau. Đan Thiên Hải đối lá hỏi thủy đạo. Phái người vụng trộm đi Thiền Tông hỏi thăm một chút tin tức. Lá hỏi thủy bất đắc dĩ. Viện trưởng, người mệnh lệnh này nhượng ta khó khăn. Thiền Tông chỗ kia, thiếu có người ngoài có thể đi đi. Người ngoài còn không thể nào vào được. Đánh như thế nào tham tin tức? Đan Thiên Hải suy nghĩ một chút cũng là. Đơn giản thôi, chỉ mong nha đầu kia tài năng ở học viện thi đấu tiền về đi. Trong học viện thảo luận nhau nhau. Về Vân Sơ chờ người mất tích đủ loại suy đoán cũng có. Nhưng đối với quân Hàn Nguyên mất tích, học viện nữ học viên nhất trí cho rằng, nhất định là bị chuyện gì đình lại, tuyệt đối không có chết. Trên thực tế, vấn đề này, Vân Sơ đã ở xoắn suýt, tròn một tháng, quân Mỹ nhân cũng không có xuất hiện. Nàng thậm chí còn xin nhờ mục trưởng lão hồi 10 vạn đại rừng rậm tìm. Đô không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Chẳng lẽ là hồi chư thần đại lục, cũng hoặc là, xảy ra chuyện gì, nàng càng muốn, liền Việt lo lắng, nàng đem thuộc về quân Mỹ nhân dị hỏa linh cấp đoạt. Cũng không biết quân Mỹ nhân phải làm sao, hắn có thể kháng được quá khứ không? Đang nàng trầm tư gian, phía sau trong viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Vân Sơ cả kinh, cấp tốc bay trở về, vừa mới qua viện môn. Liền nhìn thấy một trận sương mù theo khúc hoài thương rơi xuống cấm chế bảo hộ yêu nghiệt tiến hóa. Địa phương truyền tới, lập tức, một vị ước 14-15 tuổi nhẹ nhàng thiếu niên theo sương mù chung đi ra đến. Thiếu niên mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, đen lúng liếng mắt lại đại lại lượng, thoạt nhìn pha có vài phần ánh nắng mỹ thiếu niên cảm giác. Sương mù như hoa, thiếu niên như họa. Vân Sơ cầm lòng không đậu dừng bước lại, nhìn này như cảnh trong mơ bàn hình ảnh, dường như nhận thấy được Vân Sơ ánh mắt, nhẹ nhàng thiếu niên vừa ngẩng đầu, mắt lập tức sáng hơn, lập tức chiều Vân Sơ bay tới, nằm cái rãnh, tiểu Vân Vân, người đến xem, mau nhìn xem ra, da lớn như vậy, Vân Sơ, quả nhiên, thiếu niên như họa gì gì đó, thực sự chỉ là ảo giác đi. Kỳ thực còn là kia một cái tiểu đùa so với đi. Đỉnh một bộ tuấn tú mỹ thiếu niên mặt tự xưng ra. Cũng chỉ có kia đùa so với. PS, buổi tối còn có thể càng. Hết chương.